Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, con rối tuyệt vọng, 3, Tô Cử cũng không chịu nổi, đàn cửu mệnh nguyên bị hắn ngăn cản một phần, nhưng là vẫn là sinh ra không nhỏ va chạm mơ siêu hơn nữa. Không có cơ huyền thương giúp hắn ngăn cản, hắn là sinh sôi thừa nhận ở đàn cửu một kích chí mệnh. Hắn cũng lui về phía sau vài bước, đan tất quỳ trên mặt đất, một tia máu tươi theo khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Sử dụng quá mệnh nguyên sau, thực lực tiêu hao thật lớn, không có một năm rưỡi tái đều nan để khôi phục, hắn thậm chí khống chế không xong Trọng Quỳ. Chiến đấu sau khi kết thúc, Trọng Quỳ lập tức tránh thoát khống chế, chạy đến đàn cửu trước mặt. Đàn cửu các hạ, ngươi không sao chứ? Đàn cửu ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt rất là mê mang, tựa hồ không rõ bản thân vì sao phải vì nàng làm được loại tình trạng này. Không muốn để cho nàng tử, hắn liền muốn dùng bản thân mệnh nguyên đến bảo hộ nàng thích nam nhân. Trọng Quỳ, đàn cửu câm vừa nói, làm con rối thật sự thật không tốt, có thật nhiều sự tình ta thế nào đều không nghĩ ra, ngươi ngốc không ngốc. Vì người khác hy sinh bản thân, đây là tối ngốc hành vi. Trọng Quỳ trái tim đang run run, phảng phất năm đó ở con rối quốc gia xem đàn cửu vì nàng chết đi giống nhau. Này đàn cửu, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, vì sao như trước sẽ như vậy làm, là rất ngu sao? Đàn cửu hỏi, ở nhân loại trong mắt, như vậy hành vi rất ngu sao? Ngốc không được, Trọng Quỳ tự trách cúi đầu, nàng không phải hẳn là nói với đàn cửu cái loại này nói. Hắn quả thực một căn cân, nàng nói câu nói kia, hắn là có thể bỏ qua bản thân đi cứu cơ huyền thương sao? Làm sao có thể có ngu như vậy nhân? Người chán ghét rất ngu nhân sao? Đàn cửu vừa chuyển không chuyển xem nàng, bức thiết muốn biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Trọng Quỳ cúi đầu, ánh mắt toan phát đau, như là có hỏa ở hốc mắt chung quanh thiêu đốt, nàng tưởng bản thân hẳn là có vô số nước mắt. Nhưng là con rối không có nước mắt, nàng chỉ có thể cảm giác được rơi lệ đau. Nàng chán ghét đàn cửu người như vậy sao? Đương nhiên không chán ghét, nàng chưa từng có chán ghét qua hắn. Nhưng là, tựa như chết đi đàn cửu như vậy, nếu cho hắn hy vọng, hắn hội thế nào nê chừng hãm sâu, thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn liền là như vậy tính cách, thấy một chút hy vọng sẽ liều mạng bắt lấy, mặc kệ thế nào. Hắn đều hướng tới nhân loại, đều có được nhân loại bản tính bên trong cố chấp, nàng liều mạng cắn môi, không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, mới để cho mình gật đầu. Đúng vậy, đàn cửu mở to hai mắt, cặp kia màu xám trong ánh mắt, thoáng hiện vĩ đại thất vọng cùng bi thương. Ta chán ghét như vậy đầu ngốc, đặc biệt chán ghét Trọng Quỳ lại một lần nữa cường điệu bản thân ý tứ. Hy vọng hắn có thể nghe hiểu. Do đó hết hy vọng, người như vậy, luôn làm chút rất ngu sự tình, ai sẽ thích, ở trong nhân loại, người như vậy chỉ sẽ bị người khi dễ cùng lợi dụng. Đàn cửu bởi vì bi thương mà phẫn nộ, ai nói, ai cũng không thể lợi dụng ta, vừa mới ta không là liền lợi dụng ngươi sao? Trọng Quỳ lập tức nói, đàn cửu nói không ra lời, môi trương trương, cuối cùng chỉ có thể run run, cắn răng nói. Ngươi dám lợi dụng ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể làm cái gì đâu? Trọng Quỳ tựa hồ đùa cợt nói. Ngươi dùng xong mệnh nguyên, không biết muốn bao lâu tài năng khôi phục. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu có thể. Nàng không muốn nhìn đàn cửu mặt nói những lời này. Điều này làm cho nàng cảm thấy bản thân rất hư. Nàng biết như vậy có bao nhiêu thương đàn cửu tâm mơ siêu nhưng là làm cho hắn đau một lần. Tổng so đau cả đời hảo, hắn giống như nàng, không có khả năng biến thành nhân loại, như vậy cần gì phải ở nhân loại cảm tình thượng khăng khăng một mực. Hết chương.